Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó rời khỏi Hải vực Thiên Nguyên, chỉ để lại cho mọi người vô số truyền thuyết, đồng thời giá trị danh vọng lại một lần nữa tăng lên. Nhưng Diệp Phong cũng không để ý tới chuyện này. Sau khi trở lại đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, hắn dốc hết toàn lực luyện hóa thi thể vua phá hoại bên trong Vạn Linh Bảo Bình, cuối cùng ngưng tụ ra 120 viên pháp tắc bản nguyên kết tinh. Tính luôn cả 10 viên bản nguyên mà vũ trụ song sinh ban cho, có thể đào tạo được 130 vị tiên đế tầng 100 cho Phiêu Miểu Thánh Tông. Chuyện này khiến Diệp Phong mừng rỡ. Cứ tăng thêm một vị tiên đế tầng 100 tương đương với việc hắn tăng thêm chiến lực bằng một bán bộ thiên tôn. Đây chính là cơ hội tốt để gia tăng chiến lực. Mấy ngày sau, Diệp Phong chia 130 viên pháp tắc kết tinh cho thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông, để bọn họ bế quan luyện hóa. Thuộc hạ diện kiến giới chủ, lúc này một bóng người thướt tha chậm rãi đi về phía Diệp Phong đang ngồi uống trà, cung kính hành lễ. Người này chính là nữ đế Thiên Mộng, bây giờ nàng đã thuận lợi dung hợp ấn ký vũ trụ bản nguyên, hoàn thành việc lột xác trở thành bán bộ thiên tôn. Người cũng không tồi, thuận lợi chứng đạo rồi. Diệp Phong hàn huyên với nữ đế về những kiến thức trong việc tu hành, cũng trò chuyện về phương pháp tu hành sau này. Nửa ngày sau, nữ đế rời đi. Diệp Phong tiến vào tiểu vũ trụ, trong tay có thêm 10 bình đại đạo thần thủy, đều là khoảng thời gian trước luyện chế ra. Đến lúc thanh lọc vũ trụ rồi, Diệp Phong vẩy 10 bình đại đạo thần thủy kia ra, để mặc tiểu vũ trụ hấp thụ, tinh lọc đại đạo, tiến một bước gia tăng tiềm lực của tiểu vũ trụ, làm suy yếu đi bình cảnh để phá cảnh. Sau đó Diệp Phong bắt đầu bế quan, chuẩn bị sáng tạo ra một pháp tắc hoàn toàn mới, đột phá tu vi. Pháp tắc nguyên tố, đây là pháp tắc mới Diệp Phong sắp sáng tạo ra, bởi vì trước đó đã dung hợp vũ trụ chi tâm cấp bán bộ thiên tôn, đã xác định được con đường tương lai, bây giờ hiệu suất sáng tạo ra pháp tắc mới sẽ rất cao. Trưởng môn, song tu không? Tuyết Dung Thanh ở bên cạnh chớp chớp mắt. Đương nhiên, Diệp Phong ngồi xếp bằng trên bồ đoàn từ lá trà ngộ đạo, song tu kiểu khác với Tuyết Dung Thanh, pháp tắc nguyên tố chế tạo ra càng lúc càng nhiều. Tuyết Dung Thanh đã là tiên đế tầng 100. Song tu không thể giúp nàng sáng tạo ra nhiều pháp tắc thái âm hơn nhưng lại có thể cảm ngộ được pháp tắc nguyệt hoa, hơn nữa hôm nay đã cảm ngộ được hơn 50 đạo. Một khi số lượng của loại pháp tắc này vượt quá 100 là có thể dung hợp với pháp tắc thái âm. Đến lúc đó nàng cũng có thể trở thành chí tôn vô địch. Trưởng môn, ta muốn chứng đạo bán bộ thiên tôn, sau này cũng có thể chia sẻ ưu phiền với ngài. Tuyết Dung Thanh nói như vậy, như thế có phải quá lãng phí thiên phú rồi không? Diệp Phong cảm thấy Tuyết Dung Thanh có hy vọng chứng đạo chuẩn thiên tôn. Không, quá mất thời gian. Tuyết Dung Thanh lắc đầu, cho rằng mình có thể trở thành bán bộ thiên tôn là đủ rồi, khi đó hiệu quả sinh ra thái âm chân nguyên cũng sẽ tốt hơn. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu. Nếu như thế, đợi Địa Mộng, Huyền Mộng, Hoàng Mộng đều đã chứng đạo bán bộ thiên tôn, người cũng đi tham dự cuộc chiến chứng đạo, cố gắng trở thành bán bộ thiên tôn. Diệp Phong xoa đầu Tuyết Dung Thanh. Bây giờ Tuyết Dung Thanh còn chưa dung hợp pháp tắc nguyệt hoa. Cơ sở chiến lực chưa tiến vào lĩnh vực vô địch, ít nhất cũng phải qua mấy tháng nữa, chờ nàng dung hợp thêm một hai loại pháp tắc khiến lực chiến tăng lên gấp mấy lần cấp bậc chí tôn vô địch mới có thể đảm bảo nàng có đủ thực lực chứng đạo bán bộ thiên tôn. Sau đó hai người tiếp tục bế quan. Diệp Phong dựa vào thái âm chân nguyên ngộ đạo, không ngừng sáng tạo ra pháp tắc nguyên tố mới. Tuyết Dung Thanh dựa vào vũ trụ bản nguyên hỗn độn mà Diệp Phong cung cấp cảm ngộ pháp tắc nguyệt hoa. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Mà đây mới gọi là song tu. Chương 2961, biển vũ trụ, tộc lão Bái Nguyệt nhìn chằm chằm vào mặt biển, vẻ mặt khó coi. Diệp Phong lấy ra bình đại đạo thần thủy thứ ba, chữa khỏi cho vũ trụ đại đạo, danh ngạch bán bộ thiên tôn trên kim bảng đại đạo vẫn là 105 người. Tộc lão Bái Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Thông qua dẫn nổ hai ấn ký vua phá hoại, ông ta tạm thời có được tầm nhìn bên trong vũ trụ song sinh cho nên đã nhìn thấy toàn bộ quá trình xảy ra trước đó. Cho nên ông ta vô cùng tức giận, đồng thời cũng không nghĩ ra tại sao Diệp Phong lại có nhiều đại đạo thần thủy như vậy. Cho dù là vị chuẩn thiên tôn trong tộc Thâm Uyên như Ngân Mi tôn giả cũng không có được một bình đại đạo thần thủy. Vẻ mặt của những người khác cũng khó coi. Bây giờ phải làm gì? Một lão giả bán bộ thiên tôn trầm giọng hỏi. Những người khác đồng loạt nhìn về phía tộc lão Bái Nguyệt khiến ông ta cảm thấy rất áp lực, đừng nóng vội. 3 tháng sau chúng ta có thể sáng tạo ra vua phá hoại mới, đến lúc đó trực tiếp để nó âm thầm phá hoại. 3 tháng sau, quá lâu. Đúng vậy, mấy tháng nữa vũ trụ sinh đôi ít nhất cũng cho ra đời mấy vị bán bộ thiên tôn rồi, mà Diệp Phong chắc chắn vẫn còn đại đạo thần thủy, vua phá hoại căn bản vô dụng. xin ý kiến của Ngân Mi tôn giả đi. Mọi người không tin tưởng tộc lão Bái Nguyệt nữa khiến ông ta mặt đầy bực bội, giận dữ bất bình. Ta biết các ngươi rất nôn nóng nhưng các ngươi đừng vội, đều nghe ta nói, phải bình tĩnh đã. Bây giờ ta lập tức đi tìm Ngân Mi tôn giả hỏi đối sách sau này. Tộc lão Bái Nguyệt bất đắc dĩ rời đi. Sau mấy lần thất bại, ông ta đã không đè ép được đám bán bộ thiên tôn ở đây nữa rồi, phải tìm núi dựa. Nếu không cái liên minh này sẽ phải giải tán. Tiểu vũ trụ, đại lục siêu cấp. Phụt, một cột sáng phóng lên cao, khí thế mạnh mẽ cuốn sạch toàn bộ vũ trụ, khiến ranh giới vũ trụ mở rộng, cắn nuốt một lượng lớn vũ trụ bản nguyên hỗn độn, cường hóa bản thân. Cuối cùng cũng đột phá rồi. Diệp Phong ngồi xếp bằng dưới gốc đại thụ, thấp giọng lẩm bẩm. Khoảng thời gian này, hắn nhiều lần song tu với Tuyết Dung Thanh, cuối cùng cũng sáng tạo ra 10.000 sợi pháp tắc nguyên tố, hơn nữa dùng dung hợp đan tiến hành dung hợp, đột phá cảnh giới. Bây giờ tạo hóa cảnh của hắn đã ở tầng 92. Bởi vì dung hợp pháp tắc nguyên tố nên lực tương tác của hắn với trời đất vạn vật tự nhiên mạnh hơn, ý niệm khẽ động là có thể điều động sức mạnh của vạn vật, dùng để gia tăng sức mạnh cho bản thân hoặc cưỡng ép làm suy yếu một phần thực lực của đối thủ. Loại thiên phú này rất lợi hại. Trưởng môn, ta cũng đột phá. Hiện tại Tuyết Dung Thanh đã tu bổ 100 đạo pháp tắc nguyệt hoa, hơn nữa dùng dung hợp đan hoàn thành dung hợp, khiến pháp tắc nguyệt hoa và pháp tắc thái âm của bản thân hòa làm một thể. Lực chiến cơ sở của nàng tăng lên gấp bội, chính thức bước vào lĩnh vực chí tôn vô địch, phẩm chất của thái âm chân nguyên ngưng tụ ra cao hơn, mang lại bắp mạnh hơn. Chuyện này khiến Diệp Phong mừng thầm. Trưởng môn, muốn tiếp tục song tu nữa không? Tuyết Dung Thanh rúc vào trong lòng Diệp Phong, chớp chớp mắt. Không được, vừa mới đột phá cảnh giới, phải trở về vũ trụ song sinh xem thế nào, thuận tiện củng cố tu vi. Sau này ta sẽ sáng tạo ra một loại pháp tắc khác, đột phá cảnh giới tiếp theo. Diệp Phong khoát tay. Vậy thì đáng tiếc quá. Tuyết Dung Thanh rất thích cảm giác khi song tu với Diệp Phong. Chỉ đáng tiếc là tạm thời không thể song tu. Vèo, hai người thân thể thoáng một cái biến mất không thấy, thời điểm xuất hiện lại đã trở lại Phiêu Miểu Phong. Vũ trụ hiện tại hình như đã mạnh hơn. Diệp Phong có thể nhạy bén nhận ra hư không của vũ trụ hiện tại đã trở nên vững chắc hơn, đó là vì vũ trụ đã hấp thụ một lượng lớn bản nguyên cho nên đã thăng cấp. Trưởng môn, ta đi huấn luyện trước đây. Tuyết Dung Thanh trở về phòng của mình, ý thức thể tiến vào thế giới hư thiên, ở nơi đó khiêu chiến những cường giả khác, thuận tiện đánh vào vũ trụ thiên thê bảng. Diệp Phong thì tiến vào bên trong vũ trụ hành tẩu. Hắn đã trở thành đại lão cấp cao trong vũ trụ, không còn là lứa trẻ tuổi, hôm nay tới vũ trụ lịch luyện. Tâm tính đã hoàn toàn khác trước kia. Một ngôi sao sinh mệnh viễn cổ. Diệp Phong ngồi trong tử lâu nghe người xung quanh khoác lác, dường như trở lại cuộc sống uống rượu ở thành Bạch Phù cùng các đệ tử mười mấy năm trước, cảm khái không thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái, ta xuyên đến vũ trụ song sinh đã được mười mấy năm. Quê hương vẫn yên bình chứ? Diệp Phong nghĩ đến những chuyện này. Hắn nhớ lại Hắc Minh Hoàng. Người này rõ ràng đã thi triển, nhất khí hóa tam thanh, đến từ vũ trụ Hoa Hạ. Lúc ấy Diệp Phong hỏi đối phương sao lại có được môn thần thông này, đối phương cũng không nói. Chuyện này khiến Diệp Phong hoài nghi Hắc Minh Hoàng chắc chắn đã từng tiếp xúc với người đến từ vũ trụ Hoa Hạ. Nếu không sao ông ta có thể có được nhất khí hóa tam thanh. Nhưng Hắc Minh Hoàng đã chết. Đối phương đến chết cũng không có tiết lộ nhất khí hóa tam thanh, đến từ đâu, khiến chuyện này trở thành một bí ẩn. Sau này còn phải tiếp tục cố gắng. Diệp Phong lẩm bẩm. Bây giờ hắn đã là tạo hóa cảnh tầng 92. Còn phải sáng tạo 8 loại pháp tắc nữa mới có thể tấn thăng tạo hóa cảnh tầng 100, sau đó đánh vào cảnh giới đại vũ trụ. Sau khi thành công, hắn tin tưởng mình có thể cứng đối cứng với thiên tôn. Dù sao chiến lực của hắn vẫn còn ở đó. Đáng tiếc, con đường phía trước khó khăn biết bao. Diệp Phong uống một ly rượu, lẩm bẩm. Ha ha, đạo hữu cũng cảm thấy con đường phía trước khó khăn. Đúng là khó khăn, cái thời đại này quá khốc liệt. Người người như rồng, áp lực cạnh tranh quả thực là rất lớn. Trên bàn rượu bên cạnh truyền đến giọng nói của một nam tử thanh niên. Diệp Phong nhìn sang, đó là một vị thiên tiên, rất trẻ tuổi, đoán chừng mới 20 tuổi. Ở cái tuổi này tấn thăng thiên tiên, nếu thuần dựa vào một mình khổ tu vậy thì thiên phú của hắn ta rất mạnh. Đạo hữu, ta là Châu Chí. Thanh niên thiên tiên cảnh này chủ động giới thiệu bản thân. Diệp Phong, ta nhớ trưởng giáo của Phiêu Miểu Thánh Tông cũng tên là Diệp Phong, hai người trùng tên. Châu Chí đánh giá Diệp Phong. Phát hiện đối phương chỉ là thiên tiên cảnh, vì vậy bỏ qua suy nghĩ đối phương là trưởng giáo Phiêu Miểu Thánh Tông. Chương 2962. Đúng, trùng tên, Diệp Phong gật đầu, không chỉ trùng tên mà còn là cùng một người. Nhưng hắn không nói ra, chỉ muốn chơi đùa. Diệp Phong đạo hữu, Người nói những tán tu không có bối cảnh lớn như chúng ta phải vùng lên trong thời đại này thế nào đây? Giống như ngươi vừa nói, ngươi cảm thấy con đường phía trước khó khăn, mà ta cũng cảm thấy con đường phía trước vô cùng khó khăn. Châu Chí rên rỉ than thở. Diệp Phong cười nói, con đường phía trước đúng là khó khăn, nhưng chúng ta không thể vì con đường phía trước khó khăn mà từ bỏ. Châu Chí thở dài nói thì nói vậy nhưng chúng ta không có bối cảnh, cho dù không từ bỏ thì có thể thế nào. Làm theo cũng không so được với đệ tử của các đại tộc lớn kia. Diệp Phong không trả lời ngay. Đúng là không có bối cảnh rất khó lăn lộn ra được thành tựu gì. Phần lớn tu hành giả một khi gặp phải bình cảnh, bởi vì công pháp của bản thân bình thường, muốn đột phá bình cảnh phải nhờ vào các loại đan dược hoặc thiên tài địa bảo quý hiếm. Nhưng bọn họ không có bối cảnh, muốn nghĩ đến mấy thứ này hoặc là táng gia bại sản, hoặc là nương nhờ vào người khác. Thậm chí, cho dù làm như vậy sau này cũng chưa chắc có thể lấy được vật mình cần. À, khó quá, Châu Chí lắc đầu liên tục, cảm thấy mình đời này khả năng cao là sẽ chôn chân ở thiên tiên cảnh. Diệp Phong bỗng nhiên nói, đó là trước kia, nhưng thời đại này là thịnh thế vô song, cho dù rất khốc liệt nhưng cũng ẩn chứa hy vọng vô hạn. Nỗ lực cố gắng, ngươi sẽ vượt lên trên mọi người. Nói rồi, hắn giơ ly rượu lên với Châu Chí. Ha ha, mượn cát ngôn của ngươi. Châu Chí cũng giơ ly rượu lên, từ xa cụm ly với Diệp Phong. Các đạo hữu, bí cảnh xuất hiện rồi. Ở đó sinh trưởng một bụi cổ thụ pháp tắc, nghe nói có rất nhiều kết tinh pháp tắc bản nguyên hình quả dâu, nếu lấy được một viên, đừng nói là tiên đế, tiên tôn cũng có hy vọng. Trong tử lâu có người giống lên, một khắc sau, vô số người chen chúc đi ra. Diệp Phong đạo hữu, đi thôi, cùng đến bí cảnh hái kết tinh pháp tắc, đây chính là bảo bối tốt. Châu Chí gọi, muốn chờ Diệp Phong đi cùng. Được, đi thôi, Diệp Phong gật đầu. Loại bí cảnh này ngay cả đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông cũng lười đi. Dù sao cũng không có ý nghĩa gì lớn, còn không bằng ăn một viên kim đan ngộ đạo cũng có thể gia tăng tu vi như thường. Hơn nữa Diệp Phong cũng không cho các đệ tử vào bí cảnh. Hắn không muốn các đệ tử cướp đi tài nguyên của các giới vũ trụ muốn phát triển phồn vinh phải muôn hoa đua nở, không thể chỉ mình Phiêu Miểu Thánh Tông độc tôn. Một lát sau, Diệp Phong và Châu Chí đến bí cảnh, thấy được gốc đại thụ cao chừng vạn trượng kia, trên cành của nó treo vô số kết tinh pháp tắc bản nguyên, hình dạng giống quả dâu tây. Trên bầu trời bùng nổ chiến đấu kịch liệt, vô số tu hành giả tranh cướp kết tinh pháp tắc bản nguyên, có người thậm chí tranh đến vỡ đầu chảy máu, người nghiêm trọng nhất thậm chí còn bỏ mạng tại chỗ. Quá kịch liệt, Châu Chí run lẩy bẩy. Hắn ta hoàn toàn không dám tranh đoạt, bởi vì hắn ta không phải đối thủ của những người đó. Một khi tham chiến, không chết cũng bị thương. Tại sao không đi cướp một viên? Diệp Phong hỏi. Không đánh lại, Châu Chí lắc đầu, ta vốn cho rằng mình có thể đục nước béo cò, nào ngờ người tới đều là cường giả. Ta căn bản không có sức cạnh tranh. Chưa chắc, Diệp Phong lắc đầu, một khắc sau, một viên kết tinh pháp tắc bản nguyên từ cành cây trên đầu rụng xuống, bay thẳng về phía Diệp Phong. Quát con, lại dám cướp trái cây của ta. Một cường giả thiên tiên đỉnh phong gầm thét, trong tay ngưng tụ một luồng ánh sáng chém về phía Diệp Phong. Đúng là tự tìm cái chết ga. Diệp Phong chỉ nhìn về phía người nọ, thần hồn của đối phương đã vỡ tan tành, thân thể trực tiếp từ trên trời rơi xuống đập vào thảm cỏ. Chết, chết rồi. Châu Chí trố mắt nghẹn họng, Diệp Phong này lại trừng mắt giết chết một thiên tiên. Ngươi là trưởng giáo của Phiêu Miểu Thánh Tông. Châu Chí lập tức tỉnh ngộ. Trong vũ trụ mặc dù có người trùng tên trùng họ với Diệp Phong nhưng người có được thực lực cỡ này rất có thể chính là một trong những cường giả đứng đầu vũ trụ Diệp Phong. Xuyệt, Diệp Phong ra hiệu đừng lên tiếng khiến Châu Chí hiểu ra. Người này chính là trưởng giáo của Phiêu Miểu Thánh Tông. Một cường giả có thể ám sát vua phá hoại. Trời ạ, thật sự là hắn. Châu Chí không ngờ tới mình chỉ đến tử lâu uống rượu tâm sự lại quen biết được Diệp Phong, chẳng lẽ đây chính là phúc phận ba đời của mình. Tới đây, cho ngươi này. Diệp Phong ném viên kết tinh pháp tắc bản nguyên kia cho Châu Chí, vật này có thể giúp hắn ta tấn thăng tiên đế tầng 10. Diệp trưởng môn đại ân đại đức, Châu Chí ta suốt đời khó quên. Từ đây nguyện làm thân châu ngựa cho ngài. Châu Chí quỳ xuống đất, nhận lấy viên kết tinh pháp tắc này. Ngươi đi luyện hóa kết tinh pháp tắc đi. Ta phát hiện một nơi thú vị ở đây, đi qua đó xem trước. Nói xong Diệp Phong biến mất không thấy đâu nữa. Vâng, Châu Chí vội vàng nuốt viên kết tinh pháp tắc bản nguyên kia xuống, vừa luyện hóa vừa bay về khu vực an toàn ở bên ngoài bí cảnh, không dám đợi thêm. Dù sao bây giờ trên người hắn ta cũng đang mang vật báu. Chỗ sâu nhất trong bí cảnh, Diệp Phong một mình tới nơi này, căn bản không quan tâm đến những tu hành giả đang tranh cướp kết tinh pháp tắc bản nguyên kia. Bởi vì hắn có phát hiện mới. Phía trước có một tảng đá lớn, cao chừng 10 thước, bề ngoài đều là dấu vết sau khi phong hóa, nhìn rất cổ xưa. Sắc sắc, Diệp Phong dùng tay đè lên bên ngoài tảng đá lớn khiến nó không ngừng nứt ra, có vô số mảnh đá vụn rơi xuống, để lộ ra một cánh cửa đá cao 3 thước, rộng 2 thước. Ầm ầm ầm, Diệp Phong đẩy cửa đá ra, bên trong lập tức xuất hiện một màn sáng khiến trước mắt của hắn sáng bừng lên, hắn đi thẳng qua lớp màn sáng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Chương 2963. Cùng lúc đó, biển vũ trụ, tộc lão Bái Nguyệt đã tìm được Ngân Mi Tôn giả, thoái thác toàn bộ thất bại trong khoảng thời gian này. Cái gì? Diệp Phong có nhiều đại đạo thần thủy như vậy, ngay cả vua phá hoại cũng bị làm tan rã. Ngân Mi Tôn giả lạnh mặt, "Tôn giả, tiếp theo phải làm gì? Nếu như tiếp tục để mặc cho vũ trụ song sinh phát triển tiếp, ta sợ một khi bọn chúng xuất hiện chuẩn thiên tôn thì không dễ làm." Tộc lão Bái Nguyệt nghiến răng, vẻ mặt khó coi. Ngân Mi Tôn giả hừ lạnh nói, "Không sao, ta sẽ dùng một điều kiện đủ lớn để mời sư huynh ta, huynh ấy cũng là một vị tôn giả cảnh giới chuẩn thiên tôn. Đến lúc đó, ta và huynh ấy liên thủ mở ra thông đạo đến vũ trụ song sinh, bắt đầu xâm lược. Ngài định khơi mào đại chiến cấp vũ trụ." Hô hấp của tộc lão Bái Nguyệt hơi chậm lại. Ngân Mi Tôn giả gật đầu nói, "Phải tấn công mãnh liệt, nếu không ngươi cảm thấy chỉ dựa vào vua phá hoại là có thể dung chuyển một vũ trụ song sinh vô cùng cường đại hay sao?" Chuyện này, ánh mắt tộc lão Bái Nguyệt đông cứng lại. "Tôn giả, ngài chắc ăn sẽ thắng đúng không? Dù sao đây chính là vũ trụ song sinh còn mạnh hơn cả vũ trụ cấp cao bình thường đó, chỉ riêng ý thức vũ trụ thôi đã rất đáng sợ rồi." Tộc lão Bái Nguyệt không khỏi lo lắng. "Hừ, ta cũng sẽ không dùng thân phận thật sự tiến vào vũ trụ, sợ cái gì chứ? Có chết cũng toàn là con chốt thí mà thôi." Ngân Mi Tôn giả nhìn vết thương ở cánh tay mình, ông ta vừa nghĩ tới mình bị Diệp Phong chặt đứt mất một cánh tay, lập tức nổi cơn thịnh nộ. "Thù này, nhất định phải báo." Thế nhưng mà, vũ trụ song sinh có cường giả đứng đầu tương tự tên Diệp Phong đó, còn có mấy vị nửa bước thiên tôn, chỉ dựa vào những thứ binh tôm tướng cá đó thì tiến vào cũng vô ích. Tộc lão Bái Nguyệt càng lo lắng hơn. "Nếu như ta không có nắm chắc thì sao lại để cho ngươi triệu tập đại quân xâm lăng vũ trụ như thế hả?" Ngân Mi Tôn giả hỏi vặn lại. Tộc lão Bái Nguyệt vội vàng cúi đầu. Nói thật, ông ta thật sự không hiểu vì sao Ngân Mi Tôn giả lại tự tin đến như vậy. Lẽ nào đối phương còn có thủ đoạn bí mật? Bằng không thì chỉ dựa vào đối phương và hai vị sư huynh chuẩn thiên tôn này của đối phương thì chắc chắn không đấu lại vũ trụ song sinh. "Còn không mau đi." Ngân Mi Tôn giả thấy tộc lão Bái Nguyệt còn đang ngớ người ra, giận không có chỗ chút, lập tức đá một cước vào trên mông đối phương, đá ông ta bay ra ngoài. "Tôn giả tha mạng, thuộc hạ đi ngay đây." Tộc lão Bái Nguyệt sợ tè ra quần, ông ta bay tới một cái hải đảo xa xa, bắt đầu triệu tập nhân thủ. Biển vũ trụ quá mênh mông. Trong này có vô số sinh linh đang sinh sống, đâu đâu cũng có cá biển vũ trụ cấp tiên đế tầng cao, toàn bộ đều có thể biến thành cỗ máy giết chóc, coi như con chốt thí cấp vũ trụ đại chiến. Không bao lâu, tộc lão Bái Nguyệt đã triệu tập được một nhánh đại quân có hơn 10.000 cường giả cấp tiên đế. Mỗi một con đều là binh tôm tướng cá chân chính, vóc dáng khổng lồ, khí thế hung hãn, khôi giáp bao phủ thân thể cứng rắn phát sáng. Bọn chúng không có trí tuệ bậc cao, cũng đã được biến trở thành cỗ máy giết chóc, có thể hình thành sát trận. Lực phá hoại vô cùng khiếp người, nhưng thế này vẫn chưa đủ, còn phải phái thêm người xâm lăng vũ trụ song sinh. Thế là tộc lão Bái Nguyệt liên lạc với hơn 100 vị nửa bước thiên tôn, thuật lại kế hoạch của Ngân Mi Tôn giả. Mọi người lập tức đi khắp nơi vũ trụ triệu tập nhiều nhân thủ hơn. Một hồi đại nạn đang nổi lên, Diệp Phong không biết ngoại giới đang triệu tập đại quân. Giờ phút này, hắn đang đứng trong một mảnh tinh không thiếu khuyết, nơi này có vô số sao trời màu đỏ máu, giống như từng con mắt đơn lẻ kỳ lạ, treo lơ lửng trên bầu trời, đang lạnh lùng quan sát Diệp Phong ở trong hư không. Nơi này chính là thế giới ở sau màn sáng. Đúng là quái lạ, mình giống như là bị vô số con mắt đơn lẻ sắc bén nhìn chằm chằm, cả người đều bị nhìn thấu. Loại cảm giác này, lẽ nào là động sát chi nhãn? Diệp Phong đột nhiên nghĩ tới môn thần thông thiên tôn này. Đó là thần thông cấp thiên tôn mà Thái Dương thiên tôn đời thứ 3 vũ trụ song sinh tạo ra, có thể nhìn thấu tất cả hư ảo, nhằm thẳng vào gốc rễ. Dựa vào suy đoán trước đó của ta thì Bắc Hợp Đại Đế Trương Bắc Hợp hình như chính là chuyển thế của Thái Dương Thiên Tôn, Thái Dương Thiên Tôn hình như cũng là Bắc Hợp Đại Đế. Diệp Phong như đang lẩm bẩm. Hắn không ngờ, vậy mà mình lại đi vào đạo tràng của Thái Dương Thiên Tôn, nhìn thấy vô số con mắt Thái Dương quỷ dị trôi lơ lửng ở trong hư không. Phát hiện này khiến cho người ta hưng phấn lên. Nói như vậy thì ta sẽ có cơ hội học được động sát chi nhãn tầng thứ 2 đúng không? Diệp Phong đang hết sức mong đợi. Hắn chợt bắt đầu phân tích xung quanh, chuẩn bị thông qua vô số con mắt Thái Dương màu đỏ máu kia cảm ngộ ra động sát chi nhãn tầng 2. Ông, theo cảm ngộ của Diệp Phong, hắn cảm giác mỗi một con mắt Thái Dương màu đỏ máu đều sinh ra một dòng sát khí kỳ lạ, ăn mòn thân thể của hắn. phá cho ta. Tinh thần Diệp Phong hơi kích động, lại tiêu hao một bình đại đạo thần thủy quý giá mới miễn cường tịnh hóa loại hiệu quả xấu này, khiến cho bản thân trở nên vô cùng thoải mái. Loại cảm giác này thật sự rất dễ chịu. Diệp Phong lần nữa nhìn ra xung quanh, lại lấy ra thêm một bình đại đạo thần thủy, biến thành trạng thái sương mù, lan tỏa khắp đạo tràng tinh không, mở rộng phạm vi tịnh hóa. Con mắt thái dương màu đỏ máu đầu tiên nổ tung, nó hóa thành một sợi sương mù màu đỏ máu trôi bồng bềnh về hướng Diệp Phong, cho đến khi dung nhập vào mi tâm của hắn, hình thành ký ức vỡ vụn. Càng ngày càng nhiều con mắt thái dương màu đỏ máu nổ tung. Vô số khói màu đỏ máu bị Diệp Phong hấp thu, từ từ tổ hợp lại thành một đoạn ký ức viễn cổ. Chương 2964. Tâm trí Diệp Phong dần dần đắm chìm vào trong đó. Hắn dường như đang trở lại thời đại cổ xưa nào đó. Đó là một mảnh đất rộng lớn bao la, mặt đất được ánh tà dương đỏ như máu chiếu sáng, nhuộm cả mảnh thảo nguyên rộng lớn thành màu vỏ quýt. Một người đang ngồi xếp bằng ở trên tảng đá chính giữa thảo nguyên. Hắn có gương mặt anh tuấn, vóc người cao lớn, có mấy phần giống với Bắc Hợp Đại Đế trong ấn tượng của Diệp Phong, đoán chừng đối phương chính là Thái Dương Thiên Tôn tương lai. Ta đã thu được một phần trí nhớ của đối phương chăng? Diệp Phong lẩm bẩm, giờ phút này, hắn dùng góc độ của người đứng xem quan sát tiền thân của Bắc Hợp Đại Đế Thái Dương Thiên Tôn giai đoạn trưởng thành. Người chết chắc rồi, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Diệp Phong lướt mắt nhìn ngang, thấy trên bầu trời xuất hiện 9 vầng mặt trời màu đỏ máu, tất cả chúng đều có một nam tử oai hùng đang đứng bên trong, sau lưng mọc ra đôi cánh, cả đám đều có mũi ưng dài. Đó là 9 vị Kim Ô Đại Đế, mỗi một vị đều là tiên đế cảnh tầng 100. Các ngươi đã tới, Thái Dương Thiên Tôn cười nói. Giờ phút này hắn ta vẫn còn là tiên đế tầng 100, cũng chưa chứng đạo. Nhưng cho dù là đang đối diện với 9 vị cường giả cùng cấp thì hắn ta vẫn hết sức sừng sững, rõ ràng là đã nắm chắc phần thắng. Ngươi muốn chết thế nào? Một tôn Kim Ô lạnh giọng quát. Ta sẽ không chết, kẻ chết là các ngươi. Thái Dương Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, khí thế hừng hực. Đúng là tự tin cuồng vọng, chỉ là một tiên đế tầng 100 cũng dám tranh phong với 9 vị Kim Ô Đại Đế chúng ta, bộ thật coi mình là thiên tôn đấy à? Lão đại Kim Ô giận dữ. Lão đại, đừng tìm hắn nói nhảm nữa, cứ trực tiếp giết hắn đi, cho hắn biết người chứng đạo ở thời đại này chỉ có thể là một thành viên trong Kim Ô thế gia chúng ta. Lão nhị Kim Ô lộ ra vẻ mặt âm trầm nói. Có đạo lý. Cửu đại Kim Ô cùng lúc ra tay thi triển thần thông, hào quang bắn ra bốn phía, ánh sáng chiếu khắp mặt đất mênh mông, tựa như có thể xuyên thấu vạn vật thế gian, khiến cho Thái Dương Thiên Tôn phải âm thầm tán thưởng. Thủ đoạn rất thần kỳ, phảng phất như có thể chiếu xuyên cả thân thể ta, nhìn thấu hết thảy. Thái Dương Thiên Tôn thì thầm. Một khắc sau, hai tay Thái Dương Thiên Tôn bấm niệm pháp quyết, sau lưng hắn ta xuất hiện một cây cung, còn có 9 mũi tên màu vàng kim, mũi nhọn sắc bén như dao, khiến cho biểu cảm của cửu đại Kim Ô thay đổi. Xạ Nhật Thần Cung, sao ngươi có được? Cửu đạo Kim Ô la hét kêu gào. Tương truyền ở rất nhiều năm trước, thế gian có cường giả siêu cấp không rõ tục danh đã từng chế tạo ra một thanh thần binh được gọi là Xạ Nhật Thần Cung. Một tiễn bắn chết một cường giả siêu cấp của bộ tộc Kim Ô. Trận chiến ấy đã khiến cho Xạ Nhật Thần Cung dương danh. Hơn nữa bộ tộc Kim Ô cũng dừng công kích, không dám hoành hành ở trong vũ trụ lâu đến cả trăm vạn năm, mãi cho đến khi cường giả đã chế ra Xạ Nhật Thần Cung vẫn lạc, Xạ Nhật Thần Cung mất tích rồi, bộ tộc Kim Ô mới trọng trấn lại cờ trống. Đời này kiếp này, bộ tộc Kim Ô đã phát triển lên đến thời kỳ đỉnh cao, có cửu đại thần vương tiên đế cảnh tầng 100 tọa trấn. Uy danh hiển hách, ngay cả hằng cổ thần quốc trong truyền thuyết cũng không theo kịp bọn họ. Điều này khiến cho cửu đại Kim Ô hết sức cuồng ngạo. Bọn họ cho rằng vị trí thiên tôn đời này nhất định là một trong cửu đại Kim Ô đoạt được. Về phần tu hành giả của những quần tộc khác cũng đừng hòng mơ tưởng chấm mút vị trí thiên tôn. Vậy mà nam tử trước mắt này, tuổi còn trẻ đã đạt tới tiên đế tầng 100, chiến lực mạnh mẽ, là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ cho vị trí thiên tôn. Thế nên, cửu đại Kim Ô mới tề tụ ở phiến lục địa mênh mông này. Thề phải tiêu diệt nam tử này, giữ vững vị trí thiên tôn. Nào ngờ, đối phương lại có Nhật Xạ Thần Cung. Một cảm giác kiêng kỵ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn huyết mạch khiến cho cửu đại Kim Ô điên cuồng lùi về sau, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn. Đã sợ rồi sao, ha, quỷ nhát gan. Thái Dương Thiên Tôn kéo Nhật Xạ Thần Cung ra, gần như là kéo thành hình dáng trăng tròn, sau đó bắn ra. Đừng, một vị Kim Ô Đại Đế bị bắn trúng nghi tâm, hồn phách trong thức hải rung lên dữ dội, sau đó nổ tung. Dị tượng mặt trời màu đỏ máu sau lưng trong chốc lát tan thành hư vô. Chạy mau, người này, không thể địch lại. 8 con Kim Ô còn lại sợ hãi la lên, bay ra các hướng khác nhau, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Muốn đi, muộn rồi. Thái Dương Thiên Tôn tiếp tục dựng cung bắn tên, Một tiễn bắn chết một con kim ô đại đế tầng 100, khiến cho nó ngã gục. Đùng đùng đùng, theo cửu đại kim ô chết sạch, bản nguyên pháp tắc của bọn chúng đổ vào giữa không trung, tạo thành vô số con mắt thái dương màu đỏ máu, bị thái dương thiên tôn thu vào. Đây là thứ gì, quên đi, thu vào trước đã. Thái dương thiên tôn thu vào rất nhiều con mắt thái dương rồi quay về đạo tràng của mình cảm ngộ, cuối cùng sáng tạo ra thần thông động sát chi nhãn bản hoàn chỉnh. Diệp Phong xem hết đoạn chuyện xưa này, chiếu chiếu, theo ánh sáng tản ra bốn phía, Diệp Phong trở lại mảnh tinh không tàn tạ kia, con mắt thái dương màu đỏ máu trong đó vẫn còn ở nguyên chỗ này, nguyên vẹn như lúc ban đầu. Diệp Phong cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hắn bắt đầu căn cứ vào hình ảnh đã thấy trước đó, hấp thu con mắt thái dương màu đỏ máu xung quanh, sau đó nhìn thấy một bóng người đang thi triển động sát chi nhãn. Hắn cũng tranh thủ thời gian học tập theo, đạt được tiến bộ nổi bật. Thời gian thoáng cái đã trôi qua mấy ngày. Diệp Phong đã học hết động sát chi nhãn, tầm mắt chiếu tới chỗ nào, bản chất vạn vật đều bị nhìn thấu, sau đó biến thành thông tin văn tự đập vào mi mắt. Quá mạnh, ít nhất là tăng phúc gấp 10 lần. Diệp Phong thầm nhủ, uy lực của động sát chi nhãn bản hoàn chỉnh đạt đến gấp 10 lần tầng thứ nhất. Mặc dù không có hiệu quả tăng thêm nhưng cũng đã rất tốt. Điều này khiến cho Diệp Phong cảm thấy hài lòng. Nên đi rồi, Diệp Phong đứng lên, ngắm nhìn bốn phía. Những con mắt thái dương màu đỏ máu kia đã hoàn toàn biến mất, khiến cho mảnh tinh không này trở nên trống rỗng, chỉ có duy nhất một vật thể tồn tại. Chương 2965. Hả? Diệp Phong đột nhiên sững sờ. Bởi vì, hắn tìm được một cái hộp kim loại ở chỗ sâu trong phiến hư không này. Diệp Phong dùng động sát chi nhãn xem xét, giật mình phát hiện, vậy mà trong đó có cất giấu một cái chìa khóa. Đây là, lỗ đồng của Diệp Phong co lại, hắn lập tức cầm theo cái chìa khóa này đi vào đại lục tiên giới. Đây là nơi trước đó Bắc Hợp Đại Đế biến mất cuối cùng. Chỗ này có một cái bệ đỡ. Diệp Phong lấy chìa khóa ra, bệ đỡ dưới chân tự động kéo dài lồi ra một cái bệ mô hình nhỏ, mặt ngoài xuất hiện một cái lỗ chìa khóa. Hắn do dự một lát mới cắm chìa khóa vào, sau đó quay 90 độ thuận theo chiều kim đồng hồ. Cạch cạch, chìa khóa bị hút vào bên trong, cái bệ lồi ra chìm vào trong đất, tế đàn dưới chân biến thành một cánh cổng ánh sáng. Đây chính là thông đạo rời khỏi vũ trụ sao? Diệp Phong liếm môi một cái. Sau khi do dự một lát, hắn mới băng qua màn sáng, chuẩn bị tới thế giới đối diện xem thử, sẵn tiện xem coi có thể gặp được Bắc Hợp Đại Đế hiện tại hay không. Sau màn sáng là thông đạo vô tận. Diệp Phong liên tục đi tới phía trước, cuối cùng băng qua một cái màn sáng khác, khẽ đặt bước chân vào một khối lục địa rộng khủng khiếp, cổ xưa hưng thịnh. Giang giác, chỉ riêng uy áp bên kia thôi đã khiến cho Diệp Phong có cảm giác đánh trống ngực, cả người như sụp đổ. Chân phải của hắn cũng đã vỡ nát, điều này khiến cho vẻ mặt Diệp Phong đột ngột thay đổi. Đây không phải là biển vũ trụ, trong thiên hạ, nơi có thể có uy áp kinh khủng như vậy chắc chắn là mảnh đất khởi nguyên vạn vật trong truyền thuyết rồi. Diệp Phong đột nhiên nhớ tới điểm này. Trời à, nói thế thì Bắc Hợp Đại Đế đi tới mảnh đất khởi nguyên vạn vật ư? Uy áp nơi này mạnh như vậy, ông ta có còn sống không? Diệp Phong lập tức suy nghĩ rất nhiều. Cùng lúc đó, ở khu vực gần cánh cổng ánh sáng kia, tại một cái đại điện cổ xưa nằm ở chỗ sâu, có một đôi mắt quỷ dị mở ra. Kẻ lén lút băng qua vũ trụ. Hừ, thật đúng là một đám hồ đồ ngu xuẩn, chỉ là dân đen trong vũ trụ mà cũng dám lén lút đi qua. Xem ta giết ngươi đây. Người này bay lên không trung. Trong lúc đi lại, uy áp tản ra đủ để khiến cho hư không xung quanh vặn vẹo. Vô số vòng sáng pháp tắc hiện lên, chỉ một ánh mắt đã có thể khiến cho chuẩn thiên tôn không thể nhúc nhích. Đây chính là cấp thiên tôn, cung nghênh thiên tôn xuất quan. Ở ngoại giới, 10 vị chuẩn thiên tôn, mấy ngàn nửa bước thiên tôn quỳ gối trên mặt đất, không dám thở mạnh một hơi. Người này như là không nhìn thấy những nô bộc chuẩn thiên tôn và nửa bước thiên tôn kia, tự mình đi tới cánh cổng ánh sáng ở đằng xa, chuẩn bị tra tấn đến chết kẻ lén băng qua. Nhưng một khắc sau, cánh cổng ánh sáng kia đã biến mất. Vị thiên tôn này khẽ nhíu mày. À há, thì ra là lén băng qua thất bại. Không thể tra tấn đến chết kẻ này, đúng là mất hứng. Người này uốn éo cần cổ một cái rồi quay trở về. Trong một cái thông đạo hư ảo, Diệp Phong đang ngây ngốc nhìn lối đi đã khép kín rồi lại nhìn ra sau lưng, giật mình phát hiện, chỗ đó xuất hiện hư ảnh một vị lão giả. Đối phương chính là Vô Địch lão nhân. Tiểu tử, người suýt nữa đã xong đời rồi. Vô Địch lão nhân lộ ra vẻ mặt ghét bỏ nói. Hả, Diệp Phong ngơ ngác, người suýt chút nữa đã bị coi như kẻ lén lút băng qua mà bị xóa sổ rồi. Nếu như không phải ta phá vỡ thông đạo thì ngươi sẽ thật sự tiến vào mảnh đất khởi nguyên vạn vật, sau đó bị vô số kẻ để mắt tới. Vô Địch lão nhân giải thích, sau đó Diệp Phong mới biết rõ chân tướng. Cái lối đi này lại là một cái kẽ hở nhỏ của biển vũ trụ, nếu như không phải mở ra vào thời gian đặc biệt này thì sẽ bị Thiên Tôn trấn giữ ở khu vực gần cửa ra vào xóa sổ. Điều này khiến cho khuôn mặt Diệp Phong biến sắc. Xem ra thời gian Bắc Hợp Đại Đế rời đi chắc là chính xác, thế nên mới không có bị xem như kẻ lén lúc băng qua, trước mắt có lẽ ông ta vẫn còn sống. Vô Địch lão nhân nghe vậy, cũng không nói tiếng nào. Tiền bối, lần này đa tạ ngài, nhưng cho dù ta có bị vị Thiên Tôn kia phát hiện thì với thủ đoạn của hắn đoán chừng cũng không giết chết ta được đúng không? Diệp Phong tò mò hỏi, không giết chết ngươi được, nhưng nhốt ý thức của ngươi lại không phải dễ hơn sao? Vô Địch lão nhân hỏi ngược, câu này khiến cho Diệp Phong gật đầu một cái. Chính xác, một khi ý thức thể bị khống chế thì hắn tương đương với bị phong ấn mãi mãi, sống không bằng chết. Được rồi, người trở về vũ trụ đi thôi. Vô Địch lão nhân phất tay áo, cả cái thông đạo sụp đổ, bóng dáng Diệp Phong biến mất, tất cả đều biến mất. Vũ trụ song sinh, đại lục tiên giới. Diệp Phong đứng ở trên tế đàn vỡ vụn, chiếc chìa khóa kia đã biến mất, không thể lén băng qua được nữa. Đáng tiếc, nếu như là thời gian chính xác thì ta có thể tiến thẳng vào mảnh đất khởi nguyên vạn vật rồi, hoàn cảnh tu hành nơi đó rất mạnh, ta nhất định có thể tiến bộ nhanh chóng. Diệp Phong theo đó cảm khái. Hắn đột nhiên bay trở về Phiêu Miểu Thánh Tông, chuẩn bị củng cố tu vi, sau đó sáng tạo ra pháp tắc hoàn toàn mới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong đang ngồi trên mặt đất, hồi tưởng lại khoảng thời gian kinh lịch ở chỗ này, lần nữa ôn lại động sát chi nhãn một lần, sau đó chuẩn bị sáng tạo ra một loại pháp tắc hoàn toàn mới, pháp tắc niệm lực. Loại pháp tắc này chuyên tu niệm lực, một ý niệm có thể khống chế vạn vật, chưa từng có ai nắm giữ. Bây giờ, Diệp Phong đang định sáng tạo ra một loại pháp tắc niệm lực hoàn toàn mới, giúp mình đột phá lên tạo hóa cảnh tầng thứ 93. Trưởng môn, ngài tìm ta sao? Tuyết Dung Thanh thành thực ngồi ở bên cạnh Diệp Phong, hai tay trắng như tuyết linh động bấm niệm pháp quyết. Trên gương mặt xinh đẹp viết đầy mong đợi lẫn vui sướng, nàng cũng rất muốn song tu. Dù sao thì chuyện này cũng có lợi cho nàng. Đúng vậy, song tu đi. Diệp Phong gật đầu, ta chuẩn bị sáng tạo ra một loại pháp tắc hoàn toàn mới khác, cần đến thái âm chân nguyên của ngươi hỗ trợ, vậy nên, bắt đầu thôi. Chương 2966. Được, Tuyết Dung Thanh gật nhẹ cằm. Từ khi nàng được Diệp Phong giúp đỡ tu luyện pháp tắc Nguyệt Hoa đến tầng 100, đồng thời dung hợp lại thì hiệu quả thái âm chân nguyên của nàng đã mạnh gấp đôi trước đó. Một khắc sau, theo Tuyết Dung Thanh thi pháp, một giọt thái âm chân nguyên Nguyệt Hoa xuất hiện ở đầu ngón tay trắng như tuyết kia, chiếu rọi lên gương mặt Tuyết Dung Thanh khiến cho gương mặt nàng càng thêm trắng nõn động lòng người. Đa tạ, Diệp Phong hít thở sâu, một giọt thái âm chân nguyên hóa thành sương mù ánh trăng nhàn nhạt, hương thơm ngọt ngào nồng đậm tràn vào xoang mũi, khiến cho hắn trong nháy mắt tiến vào trạng thái ngộ đạo. Tặng ngươi, Diệp Phong cong ngón tay búng ra. Theo đó là một giọt bản nguyên vũ trụ hỗn độn, còn chưa có tiến vào mi tâm Tuyết Dung Thanh thì hao tổn của nàng đã nhanh chóng được bổ sung đầy đủ. Đồng thời, Tuyết Dung Thanh khoanh chân ngồi xếp bằng tại chỗ luyện hóa bản nguyên còn dư rồi lại nhờ vào cây trà thất thải ngộ đạo cảm ngộ một loại pháp tắc khác. Hai người tiến vào trạng thái bế quan, hoàn toàn không biết đến chuyện ở ngoại giới. Có điều Diệp Phong cũng đã gia tốc thời gian lên gấp vạn lần cho cả hai người. Mặc dù cảm giác rất tốn thời gian, nhưng cho dù bọn họ có ở bên trong khổ tu cả vạn năm thì ở ngoại giới cùng lắm chỉ mới trôi qua một năm mà thôi, cục diện thay đổi sẽ không quá lớn. Thời gian từ từ trôi qua, cuối tháng 5, lần chứng đạo thứ 5 đã mở ra rồi. Đại lục Thần Châu, trên không trung Thiên Nguyên Hải Vực, bảng vàng đại đạo phát ra nhiệt độ và hào quang vô tận rực rỡ lộng lẫy, đồng thời ngưng tụ ra 10 cái ấn ký màu vàng nhạt. Ha ha, ta cũng đã đến. Lần này, Thanh Thành Cổ Tiên vẫn là người đầu tiên đến. Ông ta dung hợp một cái ấn ký, chuẩn bị chứng đạo. Đáng chết, lại là ngươi. Trong bóng tối, Lục Nhãn Vương thấy Thanh Thành Cổ Tiên lại muốn tranh đoạt vị trí nửa bước Thiên Tôn, bỗng chốc nổi giận. Lục Nhãn Vương tự biết giành không lại đối phương, đành phải bất đắc dĩ rời trận, nấp trong bóng tối âm thầm theo dõi cuộc chiến. Cái ấn ký này, ta muốn. Một vị nam tử khôi ngô xuất hiện, dung hợp một cái ấn ký trong đó. Sau đó đứng ở một vị trí không hề bắt mắt. Bởi vì hắn rất ít đi lại bên ngoài nên mọi người đều không biết hắn là ai, chỉ coi như một vị tiên đế viễn cổ ẩn thế nhiều năm bên trong một tiểu thế giới. Hiện tại vũ trụ đang rất phồn hoa, rất nhiều tiểu thế giới đều có thể xưng đế. Cộng thêm còn có rất nhiều thế giới bí ẩn xuất hiện, những cường giả biểu hiện ra thực lực phần lớn đều kẻ đã ẩn nấp nhiều năm, thế nên sự xuất hiện của Địa Mộng cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý. Mấy ngày sau, 10 vị tiên đế tầng 100 thu được ấn ký, mọi người đưa mắt nhìn nhau, chuẩn bị lựa chọn đối thủ. Bùm, Thanh Thành Cổ Tiên dẫn đầu xuất kích, dùng trăm vạn dặm thanh sơn quét ngang đối thủ, nện đến thân thể đối phương nứt ra, miệng lớn hộc máu, sau đó bay ngược ra ngoài. Người này, mới một chiêu đã thua. Xui thật, mới trận đầu tiên đã bị vị thanh thành cổ tiên chiến lược đỉnh phong này để mắt tới, ta đành phải chờ lần chứng đạo tiếp theo xem thử. Người này bất đắc dĩ lắc đầu. Đạo hữu, ngại quá. Thanh thành cổ tiên hấp thu ấn ký của người này, sau đó nhìn sang những chiến đoàn khác. Kế đó, lỗ đồng của ông ta chợt co lại. Bởi vì địa mộng đã đánh bại đối thủ, đang khoanh tay đứng ở tại chỗ, trông có vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Tên này rất mạnh, ít nhất là chiến lược vương giả 9 sao đỉnh phong. Mẹ kiếp, đúng là không hợp lẽ thường. Lẽ nào lần này ta vẫn không có cơ hội chứng đạo? Khóe miệng thanh thành cổ tiên giật giật. Ông ta vốn cho rằng hôm nay có thể chứng đạo, nào ngờ nửa đường lại có một tên chiến lược mạnh không thua gì mình giết ra. Không được, thanh thành cổ tiên cắn răng, cảm thấy mình cần phải gia tăng chiến lược của bản thân lên. Cái thời đại này quá mức phức tạp, chỉ dựa vào chiến lược vương giả 9 sao đỉnh phong hiện tại sợ là mãi mãi cũng không cách nào chứng đạo nửa bước thiên tôn được. Thanh thành cổ tiên nghĩ tới đây, mới cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải là thất bại thôi sao, dù sao ông ta cũng đã thua mấy lần rồi, không sao hết. Những chiến đoàn khác cũng nhanh chóng phân ra thắng thua, 10 người chứng đạo giờ chỉ còn lại 5. Chư vị, cùng nhau lên đi. Lúc này, Địa Mộng mở miệng, giọng nói vừa trầm lắng lại đầy vẻ khoe khoang. Cuồng vọng, một người chứng đạo không rõ chân tướng hừ một tiếng, tự vỗ một chưởng vào ngực mình, để cho máu tươi của mình phun lên trên trường kiếm, nhuộm nó thành màu đỏ máu. Sau đó hắn ta một tay hua kiếm, chọc từ dưới chọc lên. Vút, một luồng kiếm quang màu đỏ máu chém ra. Xảo trá giống như linh dương treo sừng một vậy, người bình thường đại khái không thể tránh kịp. Điêu trùng tiểu kỹ hai xong, Địa Mộng thi triển thần thông thiên tôn chiến lực vô hạn tầng thứ nhất, chiến lực bản thân bước vào tầng lĩnh vực vô địch, một quyền nện ra, trời đất biến sắc. Giang giác, kiếm quang màu đỏ máu vỡ nát đảo ngược lại đánh lên trên ngực kẻ vừa ra tay, khiến cho hắn ta thụt lùi 300 dặm. Ta lại đánh thua sao? Người này khó tin nhìn ấn ký từ mi tâm bay ra, biết mình vừa bại chỉ trong một chiêu. Chiến lực vô địch chí tôn, những người khác xem hết trận chiến này, trong nháy mắt đã đoán ra chiến lực mạnh mẽ mà Địa Mộng triển hiện ra. Chư vị, vẫn chưa lên cùng nhau sao? Nếu không thì các vị sẽ bị ta đánh bại từng người một, hoàn toàn không có hy vọng chứng đạo. Địa Mộng mở miệng cao giọng nói, đồng thời, ánh mắt uy nghiêm của hắn quét tới đám người thanh thành cổ tiên. Được rồi, ta nhận thua. Ta cũng nhận thua, ai, lòng thật mệt mỏi mà. Mỗi lần chứng đạo nửa bước thiên tôn đều có chiến lực vô địch chí tôn xuất hiện, xem ra không có thực lực vô địch chí tôn thì không có cách nào chứng đạo được rồi. Ba vị tiên đế tầng 100 lựa chọn rời trận, trong hư không chỉ có Địa Mộng đang đứng sóng đôi với thanh thành cổ tiên. Sao lại là cục diện như vậy? Thanh thành cổ tiên nhìn chằm chằm Địa Mộng ở trước mặt, cảm thấy khí tức của đối phương quen quen. Đạo hữu, ngươi tên là gì? Địa Mộng, nữ đế Thiên Mộng có quan hệ gì với ngươi? Thanh thành cổ tiên vội đặt câu hỏi. Tỷ ấy là đại tỷ của ta. Địa Mộng đáp, hả? Mí mắt thanh thành cổ tiên giật mạnh, ông ta nghĩ tới một loại khả năng nào đó, gấp gáp truy hỏi. Không lẽ bên chỗ các ngươi còn có Huyền Mộng, Hoàng Mộng nữa à? Còn nữa, lẽ nào bọn họ cũng có chiến lực vô địch chí tôn? Đúng là đã bị ông đoán trúng rồi. Địa Mộng gật đầu, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng bổ sung. Trên thực tế cổ thụ Bồ Đề cũng nằm trong số chúng ta. Nhưng ông yên tâm, chỗ chúng ta chỉ có 5 vô địch chí tôn chiến lược cấp tiên đế tầng 100 cần chứng đạo thôi. Thế nên lần sau nữa sẽ đến lượt Huyền Mộng và Hoàng Mộng. Thanh thành cổ tiên không nói nên lời. Chương 2967. Không ngờ cổ thụ Bồ Đề và thiên địa Huyền Hoàng Tứ Mộng đều đến từ cùng một chỗ, hơn nữa tất cả đều có chiến lược vô địch chí tôn, chuẩn bị liên tục bao cả 5 lần chứng đạo. Điều này khiến cho ông ta có cảm giác kiểu như bất lực. Vậy nên, lần này, lần sau và lần sau nữa ta đều không có hy vọng chứng đạo à? Thanh thành cổ tiên siết chặt nắm đấm, trầm giọng hỏi. Không nhất định, Địa Mộng lắc đầu, giới chủ của chúng ta nói ông là một nhân tài, có điều chiến lược bản thân vẫn chưa đủ cao. Vậy nên ông trở về hãy cố gắng tăng chiến lược cơ sở của bản thân mình lên, nếu như có thể trở thành vô địch chí tôn thì lần sau hoặc là lần sau nữa ông vẫn có cơ hội chứng đạo. Đành phải vậy thôi, thanh thành cổ tiên khẽ gật đầu. Ý thức được nếu như không có chiến lược vô địch chí tôn thì hy vọng chứng đạo sẽ rất xa vời. Thế lần này ông có muốn chiến tiếp nữa không? Địa Mộng hỏi. Chiến, thanh thành cổ tiên giống lên. Một khắc sau, ông ta dốc hết toàn lực thôi động 100 vạn dặm thanh sơn sau lưng, cuốn theo uy áp kinh khủng, dùng thế đảo núi lấp biển nện tới Địa Mộng. Tới hay lắm, Địa Mộng kính nể hạng đối thủ giống như thanh thành cổ tiên này. Ông ta không sợ khó khăn, không sợ cường giả, dám hăng hái chiến đấu, là một người đáng để tôn kính. Nói thì chậm nhưng thời gian lại nhanh. Theo Địa Mộng chắp tay ở trước ngực, sau lưng xuất hiện bóng dáng một con hổ khổng lồ thời đại thái cổ, cả thân thể phảng phất như vàng rồng đúc dựng nên, lông nhọn dựng ngược, lộ ra mũi nhọn. Giác, con hổ khổng lồ thời đại thái cổ này giống như mãnh hổ lên núi, dẫm lên trăm vạn dặm thanh sơn, khiến cho nó liên tục rạn nứt. Nham thạch khổng lồ từ trên ngọn núi lăn xuống, đánh tới hư không. Ai, lại đánh thua nữa. Thanh thành cổ tiên nhìn thanh sơn vỡ nát rồi lại nhìn ấn ký từ mi tâm bay ra ngoài, nhận ra mình hoàn toàn thua rồi, đành phải quay về bế quan tăng chiến lực lên. Bằng không thì ông ta sẽ không có cách nào chứng đạo. Khổ tu cho tốt vào, mong rằng ông có thể trở thành vô địch chí tôn, đến lúc đó ta sẽ ở cảnh giới nửa bước thiên tôn chờ ông. Địa Mộng cách không hô to. Ta biết rồi, thanh thành cổ tiên gật đầu, siết chặt quyền, rời khỏi bãi chiến trường hư không này. Trong hư không, Địa Mộng dung hợp tất cả 10 cái ấn ký, thu được ấn ký bản nguyên vũ trụ hoàn hảo không khiếm khuyết, chỉ cần luyện hóa nó thì sẽ có thể chính thức đột phá lên cảnh giới nửa bước thiên tôn. Vua phá hoại đã chết nên ta sẽ không bị giết. Địa Mộng nhìn quanh bốn phía, xé rách hư không, quay lại đại lục thiên cương, luyện hóa ấn ký ở chỗ đó. Mấy ngày sau, một cỗ uy áp mạnh mẽ cấp vũ trụ càn quét cả khối đại lục thiên cương, thu hút sự chú ý của đám chân linh của cổ thụ Bồ Đề và Thiên Mộng. Trên mặt bọn họ ai nấy đều lộ vẻ tươi cười. Địa Mộng cũng chứng đạo rồi. Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, đại lục thiên tôn chúng ta đã xuất hiện 3 vị nửa bước thiên tôn, cả Huyền Mộng và Hoàng Mộng cũng đã chứng đạo xong. Cổ thụ Bồ Đề và Thiên Mộng đang trò chuyện với nhau. Lần sau chứng đạo chắc là không phải Huyền Mộng, có lẽ sẽ là Thanh Thành cổ tiên. Địa Mộng đi đến bên cạnh cổ thụ Bồ Đề và Thiên Mộng, nói như vậy. Hả, hai người hết sức tò mò. Ta đã nói với Thanh Thành cổ tiên, cần phải tăng chiến lực lên hàng lĩnh vực vô địch chí tôn thì mới có thể chứng đạo nửa bước thiên tôn được, thế nên ông ta đã đi nỗ lực bế quan rồi. Nếu người này có thể đột phá lên lĩnh vực vô địch chí tôn thì chứng đạo không hề khó. Địa Mộng tiến tới giải thích, cổ thụ Bồ Đề và Thiên Mộng nhìn nhau. Trên thực tế bọn họ đều đã từng đánh nhau với Thánh Thành cổ tiên rồi, cả hai đều bội phục nghị lực của người này, cũng hy vọng một ngày nào đó đối phương có thể chứng đạo. Chẳng qua tiến vào lĩnh vực vô địch chí tôn rất khó. Với Diệp Phong mà nói, tiến vào lĩnh vực vô địch chỉ là chuyện rắc nước mà thôi. Nhưng phải biết rằng, hắn chính là siêu cấp yêu nghiệt vô địch đứng đầu vũ trụ cơ đấy. Thiên phú của hắn áp đảo trên tất cả mọi người. Còn với những người khác mà nói, tiến vào lĩnh vực vô địch lại không có đơn giản như vậy, thậm chí còn khó hơn lên trời nữa kia. Thế nên hai người cũng không xác định được Thanh Thành cổ tiên có thể tiến vào lĩnh vực vô địch được hay không. Và lại, Huyền Mộng và Hoàng Mộng đều có thể tiến vào lĩnh vực vô địch, đến lúc đó ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Huyền Mộng, Hoàng Mộng, các ngươi cần phải cố gắng lên. Bằng không thì lần tranh đoạt chứng đạo tiếp theo sợ rằng các ngươi sẽ không đánh lại Thanh Thành cổ tiên, khó mà chứng đạo. Địa Mộng nhắc nhở hai người. Yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng. Huyền Mộng và Hoàng Mộng gật nhẹ đầu. Chiến lực cơ sở của bọn họ đều là vương giả 7 sao trở lên, cường giả cấp thần vương rồi. Bọn họ lại thi triển chiến lực vô hạn, vừa vặn có thể bước vào lĩnh vực vô địch, chứng đạo nửa bước thiên tôn không khó. Nếu như lần kế không được thì lần kế nữa vậy. Tóm lại, mặc dù cái chiến lược này không dám nói có thể chứng đạo thiên tôn và chuẩn thiên tôn, nhưng mà chứng đạo nửa bước thiên tôn vẫn tương đối ổn, không cần phải lo lắng quá nhiều. Trong một mảnh tinh hệ mênh mông, Thanh Thành cổ tiên đang ngồi ở trăm vạn dặm thanh sơn, quan sát khối đại lục siêu cấp bên dưới. Vô số sinh linh sinh hoạt ở trong đó, cũng coi như là con dân của ông ta. Lão Tổ Tông lại thua nữa rồi. Ôi, thật là đáng tiếc. Lão nhân gia ông ấy đã đạt cảnh giới tiên đế tầng 100 rồi đấy, chiến lực cao tới vương giả 9 sao đỉnh phong, vậy mà ngay cả nửa bước thiên tôn cũng không chứng đạo được, thời đại này đúng là quá đảo lộn mà. Lão Tổ Tông đừng nên nhụt chí, chúng ta tin tưởng ngài có thể anh dũng tiến lên, chứng đạo nửa bước thiên tôn. Cường giả cấp cao trên khối đại lục này hô to, bọn họ cùng là cảnh giới tiên đế, tổng cộng hơn 300.000 người, đều là nội tình của khối đại lục này. Còn Thanh Thành cổ tiên chính là lão tổ của nơi này. Những năm gần đây, bởi vì có Thanh Thành cổ tiên trấn giữ cái thế giới đại thiên này nên mới có thể bồi dưỡng nơi này huy hoàng như vậy, khiến cho tu hành giả ở trong này bình yên trưởng thành. Yên tâm đi, ta sẽ không thua đâu. Thanh Thành cổ tiên ngoảnh mặt về phía đám người hô to, ông ta siết chặt nắm đấm, tự mình nghiên cứu phương pháp đốn ngộ. Chương 2968. Đột nhiên, nhờ vào lượng lớn lực tín ngưỡng của tu hành giả trên khối đại lục này cống hiến ra, Thanh Thành cổ tiên rõ ràng có thể cảm giác được, theo mình hấp thu những lực lượng này vào, giới hạn thân thể của ông ta đã hơi tăng lên. Thanh Thành cổ tiên không khỏi mừng thầm. Lực tín ngưỡng. Đúng rồi, ta có thể cảm ngộ pháp tắc tín ngưỡng, sau đó dung hợp loại pháp tắc này và pháp tắc ban đầu của ta, như vậy thì có thể khiến cho chiến lực của ta tăng lên gấp bội. Kể từ đó, chiến lực cơ sở của ta sẽ có thể bước vào cấp độ lĩnh vực vô địch. Thanh Thành Cổ Tiên hưng phấn nói, ông ta đáp xuống khối đại lục siêu cấp bên dưới, phổ độ chúng sinh, đạt được nhiều lực tín ngưỡng hơn. Đồng thời ông ta còn cho người lập tượng vàng của ông ta cho vô số người thờ phụng. Đã lâu không có loại cảm giác này, thật là thoải mái. Thanh Thành Cổ Tiên hấp thu lực tín ngưỡng, sau đó tiêu hao loại lực lượng này, cảm ngộ pháp tắc tín ngưỡng, nhanh chóng đạt tới tầng 81, cũng bắt đầu sáng tạo ra 19 đạo kế tiếp. Thời gian thoáng cái đã đến tháng 6. Phiêu Miểu Thánh Tông, chúng đệ tử đang hái quả bàn đào lớn và những quả tiên cấp cao khác để chuẩn bị cho đại hội quả tiên sắp tới. Qua, đại hội quả tiên lại tới rồi. Nghe nói đại hội mỗi năm một lần, chúng ta là đệ tử đời thứ 14 mới nhất, có thể nhờ vào lần thịnh hội này nâng cao bản thân, sau đó hấp thu cửu chuyển huyền đan tấn thăng lên cảnh giới tiên đế. Kế đó chúng ta lại luyện hóa ngộ đạo kim đan thì sẽ có thể tiến lên tiên đế cấp trung đến cấp cao. Đám đệ tử đời thứ 14 đang thảo luận chuyện này. Chuẩn bị cho tốt, đừng có lười biếng. Cung Thanh Thu đi tới chỗ gần người, lên tiếng. Tuân lệnh, chúng đệ tử khẽ gật đầu. Những bọn họ vẫn tò mò nhìn hàng cường giả cấp tiên đế tầng 100 Cung Thanh Thu, không hiểu sao bọn họ lại không đi tham dự tranh đoạt chứng đạo nửa bước thiên tôn. Chú thích, một linh dương treo sừng, thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là linh dương treo sừng trên cây khi ngủ vào ban đêm, chân không chạm đất để tránh tai họa. Hai, điêu trùng tiểu kỹ, tài cán nhỏ mọn, chỉ đủ để vẽ con giun. Phiêu Miểu Thánh Tông, quảng trường tông môn, các ngươi nói xem, thủ tịch trưởng lão và vong tịch tiên đế đều đã là tiên đế tầng 100 rồi, sao lại không đi chứng đạo nhỉ? Lẽ nào là bởi vì chiến lực không đủ? Có thể là như vậy. Không đúng, ta nhớ vong tình tiên đế và thủ tịch trưởng lão tu luyện bí pháp đặc thù, vào lúc mấu chốt đều có thể bước vào lĩnh vực vô địch, hoàn toàn có thể chứng đạo. Không hiểu sao bọn họ lại không muốn đi tham gia chiến đấu. Hay là đợi trưởng môn ra lệnh? Nhắc đến trưởng môn mới nói, các ngươi đã gặp ngài ấy chưa? Chưa, trưởng môn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đừng nói những đệ tử đời thứ 14 chúng ta đây, ngay cả những sư huynh sư tỷ đời thứ nhất đó cũng khó mà gặp được trưởng môn. Đoán chừng là đang bế quan rồi. Các đệ tử bàn luận sôi nổi. Cung Thanh Thu nghe mọi người bàn luận, cũng không định đi đến giải thích. Dù sao nàng cũng không hiểu vì sao Diệp Phong lại yêu cầu bọn họ năm nay đừng tham gia tranh đoạt chứng đạo. Chỉ có Diệp Phong mới biết nguyên nhân mà thôi. Cái này liên quan đến nhiệm vụ hệ thống. Dù sao năm nay Hồ Phi Phi mới vừa đăng lên hạng nhất bảng vũ trụ thiên thê, còn phải chờ ở trên bảng đủ một năm thì nhiệm vụ năm mới có thể thuận lợi kết toán. Chính là bởi vì nguyên nhân này nên Diệp Phong mới không để cho thành viên năm nhất tông môn tham gia tranh đoạt chứng đạo, sợ lãng phí 6 danh ngạch nhiệm vụ tiếp theo, dẫn đến tiến độ nhiệm vụ chậm dần. Lúc này, tại tiểu vũ trụ, Diệp Phong chậm chậm mở to mắt, sau lưng có vô số khí màu sắc rực rỡ hiện lên, ung dung chém vỡ hư không. Cuối cùng đã đột phá, Diệp Phong thu khí thế lại, nhìn tiểu vũ trụ đang nhanh chóng giãn nở, khóe miệng hơi cong lên. Trưởng môn, thiếp cũng đột phá rồi. Tuyết Dung Thanh mỉm cười nhẹ giọng nói, trước đây nàng đã dung hợp pháp tắc Nguyệt Hoa, khiến cho chiến lực cơ sở bản thân bước vào lĩnh vực vô địch. Lần này nàng bế quan song tu với Diệp Phong lại dung hợp thêm một loại pháp tắc tên là Thái Hoa, chiến lực cơ sở lần nữa tăng lên gấp bội. Bây giờ, chiến lực cơ sở của nàng đã đạt đến gấp đôi vô địch chí tôn bình thường, chứng đạo nửa bước thiên tôn không khó. Đã đột phá xong rồi, đi thôi, chúng ta quay về Phiêu Miểu Thánh Tông, tham gia đại hội quả tiên. Được. Hai người một trước một sau rời khỏi tiểu vũ trụ. Phiêu Miểu Thánh Tông, quảng trường tông môn. Diệp Phong ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ trì, nhìn chúng đệ tử đang bận rộn, hài lòng gật nhẹ đầu. Trưởng môn sư thúc, ngài đã trở lại rồi sao? Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều và Hoắc Vân Kiệt đi tới, lễ phép hành lễ một cái. Ta vẫn luôn ở đây mà. Diệp Phong đánh giá hàng đệ tử cũ Thạch Lỗi, phát hiện khí tức của bọn đã mạnh hơn, rõ ràng cho thấy tiến độ của Cửu Thiên Huyền Công lại có tiến triển. Chiến lực của bọn họ đã lần nữa tăng lên gấp bội. Nhất là Mạc Oanh, Kiều Gia Hy, Long Thiên Tinh, chiến lực cơ sở của bọn họ đã đạt đến gấp 10 lần vô địch chí tôn thông thường, khiến cho người ta nhìn mà giật mình. Đều ngồi xuống hết đi. Diệp Phong tự mình chủ trì buổi đại hội quả tiên này, mời các lão bằng hữu Tân Quảng Hiên, Tiếu Thương Thiên. Tất cả mọi người ngồi cùng nhau ăn quả bàn đào lớn, uống nước trà ngộ đạo, trò chuyện qua lại, tâm sự về tương lai. Diệp Phong, ngươi thấy con của ta sao hả? Tiếu Thương Thiên dẫn ba hài tử của mình đến, mỗi một đứa đều là thánh thể trời sinh, tư chất rất mạnh. Diệp Phong nhìn thoáng qua, thiên tài. Tiếu Thương Thiên mừng thầm, không biết sau này bọn nó có thể có cơ hội gia nhập Phiêu Miểu Thánh Tông hay không. Chương 2969. Diệp Phong nghe vậy bật cười, thiên tư thì có, chỉ là không biết nghị lực ra sao, nhưng ta tin tưởng dưới sự dạy bảo của ngươi thì vào tông không khó. Ha ha, vậy thì tốt, Tiếu Thương Thiên cất tiếng cười sang sảng, trên mặt những khách mời khác đầy vẻ ghen tị. Đệ tử gia nhập Phiêu Miểu Thánh Tông, tương lai kém nhất cũng là tiên đế cấp trung, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, đó cũng là tồn tại mạnh mẽ có thể xưng hùng một giới rồi. Quan trọng nhất chính là xây dựng quan hệ với Diệp Phong. Trên bàn rượu, mọi người vui vẻ hòa thuận. Lúc này, tại một khối đại lục siêu cấp, Thanh Thành Cổ Tiên đang hấp thu lực tín ngưỡng vừa có số lượng lớn như biển lại vừa thuần khiết này, khí tức trên người từ từ tăng mạnh, cuối cùng nhìn thấu hư vô, hoàn tất nhảy lên trung cực. Ầm ầm, lôi đình mạnh mẽ giáng lâm, hầu như muốn nuốt chửng cả khối đại lục siêu cấp, khiến cho vô số người khiếp sợ. Phiêu Miểu Thánh Tông, Diệp Phong nhướng mày, nhận ra ở chỗ sâu trong tinh không xa xôi kia xuất hiện sấm chớp dữ dội. Cái này là có cường giả đang dung hợp pháp tắc, thì ra là ông ta. Diệp Phong chỉ liếc nhìn sơ đã biết là Thanh Thành Cổ Tiên dung hợp pháp tắc, hơn nữa còn đang độ kiếp. Sau khi thành công thì chiến lực của đối phương sẽ bước vào cấp độ lĩnh vực vô địch. Cuốn lại rồi nhỉ, Diệp Phong sờ cầm một cái. Hắn cũng thừa nhận, cái thời đại này thật sự quá cuốn. Còn chưa nói đến bản thân mình vị siêu cấp yêu nghiệt chiến lực vượt trội hơn vô địch chí tôn gấp 100 lần này, chỉ nói đến Thiên Ma Chi Tổ, Đế Long Hoàng, Phi Hồng Nữ Vương, Huyền Thần thôi, ai mà không phải siêu cấp yêu nghiệt đâu chứ. Nếu như bọn họ tiến vào những vũ trụ lớn cấp cao khác thì nhất định có thể trở thành thiên tôn, hơn nữa còn là người mạnh nhất vũ trụ. Đáng tiếc, nơi này là vũ trụ song sinh, một cái vũ trụ lớn cấp cao vô cùng cuốn. Trên đại lục siêu cấp, Thanh Thành Cổ Tiên ngưng tụ ra vô số lực tín ngưỡng, cuối cùng trở thành thần tín ngưỡng của phiến đại lục này. Một tầng áo giáp kiên cố bao trùm bên ngoài thân thể, ngăn cản lôi kiếp. Một luồng sấm chớp màu vàng bổ xuống, Thanh Thành Cổ Tiên cấp tốc ngưng tụ ra trăm vạn dặm thanh sơn, đột nhiên nện lên trên. Sấm chớp và thanh sơn thoáng cái đâm vào nhau, đôi bên vỡ nát. Ha ha, sảng khoái thật, tới nữa đi. Thanh Thành Cổ Tiên tiếp tục đánh ra, dùng trăm vạn dặm thanh sơn ngăn cản sấm chớp, đồng thời nhân cơ hội hấp thu một phần bản nguyên lôi đình, gia tăng bản thân. Diệp Phong cách không quan sát, lực tín ngưỡng, pháp tắc tín ngưỡng, ha ha, thật thú vị. Cái mà ta muốn sáng tạo tiếp theo chính là một loại pháp tắc tín ngưỡng khác. Hắn vừa nói vừa tiếp tục theo dõi. Sau khi Thanh Thành Cổ Tiên dung hợp pháp tắc tín ngưỡng xong, chiến lực đã bước vào lĩnh vực vô địch, trăm vạn dặm thanh sơn ngưng tụ ra cũng đã vững chắc hơn trước đó gấp mấy lần, có khả năng cứng như thần lôi mới vừa rồi. Nửa ngày sau, đại hội quả tiên Phiêu Miểu Thánh Tông kết thúc, Thanh Thành Cổ Tiên cũng đã thuận lợi vượt qua lôi kiếp, đứng ở trên đỉnh trăm vạn dặm thanh sơn, quan sát đại lục siêu cấp bên dưới. Cuối cùng đã đột phá, hôm nay ta cũng đã là vô địch chí tôn rồi, lần chứng đạo tiếp theo, ta nhất định sẽ thành công. Thanh Thành Cổ Tiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếng thét oai hùng rung chuyển cả bầu trời. Vô số tu hành giả reo hò bên dưới, chờ mong lão tổ tông của mình có thể chứng đạo nửa bước thiên tôn. Diệp Phong xem xong một màn này, mỉm cười. Xem ra lần tranh đoạt chứng đạo sau sẽ rất thú vị, cũng không biết Huyền Mộng có thể đánh bại được Thanh Thành Cổ Tiên hay không. Biển vũ trụ, tại một hòn đảo hoang, hai người đang ngồi ở chỗ này uống trà. Một vị trong đó là Kim Mao Cự Viên Ngân Mi đã bị đứt mất một cánh tay, vóc dáng vạm vỡ, vẻ mặt cay nghiệt. Một vị khác là một quái nhân. Hắn ta có hình dáng con người nhưng lại có một cái miệng cá ngát màu đen to tướng nhô ra, hai bên gương mặt đều có một cọng râu thịt dài nửa mét rũ xuống, trông rất buồn cười. Người này mặc một bộ đạo bào, bên ngoài tô điểm mấy đóa hồng mai, tươi đẹp như máu. Tên hắn ta là Hồng Mai Tôn Giả, hắn ta là sư huynh của Ngân Mi Tôn Giả. Sư huynh, cuối cùng huynh cũng xuất quan rồi. Ngân Mi Tôn Giả rót đầy ly trà, có vẻ vô cùng khách sáo. Hồng Mai Tôn Giả gật nhẹ đầu. Ở trong biển vũ trụ, tu hành giả có thể trở thành nửa bước thiên tôn thì chiến lực ít nhất cũng là vương giả năm sao. Hơn nữa có thể trở thành chuẩn thiên tôn thì cho dù có kém đi chăng nữa cũng là chiến lực vương giả 7 sao. Chiến lực của Hồng Mai Tôn Giả ở trước mắt này hơn xa vương giả 7 sao, thậm chí còn vượt qua 9 sao đỉnh phong, vô hạn tiếp cận vô địch chí tôn bình thường. Nếu như thi triển bảo vật bí mật thì có thể bước vào lĩnh vực vô địch. Ở trong biển vũ trụ, chuẩn thiên tôn có thể có được chiến lực vô địch chí tôn gần như đã là chiến lực đỉnh nhất rồi. Đây cũng không phải là biển vũ trụ quá yếu, mà là người có chiến lực cơ sở đạt tới vô địch chí tôn đại khái đều đã trở thành thiên tôn, phi thăng tới mảnh đất khởi nguyên vạn vật, trở thành tinh anh ở nơi đó rồi. Sư huynh, lần này ta mời huynh rời núi chủ yếu là để đối phó với vũ trụ song sinh. Huynh cảm thấy, chúng ta phát động chiến tranh cấp vũ trụ quy mô lớn liệu có hiệu quả hay không? Ngân Mi Tôn Giả nhỏ giọng hỏi. ông ta không dám phách lối ở trước mặt Hồng Mai tôn giả. Nói cho cùng đối phương có khả năng giết chết ông ta đấy. Chỉ phát động chiến tranh cấp vũ trụ thôi thì đương nhiên không được rồi, dù sao đối phương có nhiều vị nửa bước thiên tôn, còn chúng ta lại không thể đưa chân thân tiến vào vũ trụ, đương nhiên là không địch lại. Hồng Mai tôn giả chém đinh chặt sắt nói. Ngân Nghi tôn giả hơi giật mình, vậy chúng ta phát động chiến tranh cấp vũ trụ, há chẳng phải là làm không công một hồi sao? Chưa chắc, Hồng Mai tôn giả lắc đầu. Sư huynh, huynh có cách gì à? Ngân Nghi tôn giả đoán đối phương vẫn còn có chỗ xoay sở, nếu không thì trước đó hắn ta không thể nào nói với ông ta có thể thâu tóm vũ trụ song sinh được. Sử dụng bảo vật bí mật là được, Hồng Mai tôn giả đáp. Ngân Minh tôn giả khiếp sợ, sư huynh, không phải ý huynh là chỉ món bảo vật bí mật đó đấy chứ. Chương 2970. Không sai, chính là người hủy diệt. Hồng Mai tôn giả đưa tay ra, một cái hộp bảo nằm trong lòng bàn tay. Vật này chính là người hủy diệt. Đây là một cái cỗ máy giết chóc, cấp bậc đạt đến cấp độ chuẩn thiên tôn, hơn nữa phóng mắt nhìn khắp thần binh cùng cấp, đó cũng thuộc vào nhóm mạnh nhất. Có hộp bảo người hủy diệt, cộng thêm hàng tỷ đại quân tiên đế xâm nhập vũ trụ, thâu tóm một cái vũ trụ song sinh đang lột xác không thành vấn đề. Ha ha, bây giờ thì ổn rồi. Ngân Nghi tôn giả nhìn cái hộp bảo người hủy diệt, trong mắt viết đầy vẻ hưng phấn lẫn cuồng nhiệt, cùng với một chút oán độc. Diệp Phong, ngươi xong đời rồi. Kha kha kha, Ngân Nghi tôn giả không nhịn được cất tiếng cười gian. Hồng Mai tôn giả hừ lạnh nói, đắc ý cái gì? Muốn kích hoạt hộp bảo người hủy diệt cũng không dễ đâu, ngươi phải tiếp tục điều động đại quân, chỉ có ở dưới tình huống số người tử vong cực nhiều thì hộp bảo người hủy diệt mới có thể mở ra. Ngân Nghi tôn giả cuống quýt gật đầu, sư huynh yên tâm. Ta đã thu xếp cho người dưới trướng đi chiêu mộ đại quân rồi, nhất định có thể khiến cho số người tử vong đột phá cực hạn. Hồng Mai tôn giả hài lòng gật đầu, đã như vậy, ta yên tâm rồi. Sau đó hai người tiếp tục trao đổi. Bọn họ trải qua cân nhắc sau cùng, nhất trí đồng ý giết từ con đường đi thông tới Hắc Ngục Phong vào. Nơi đó đã sắp sửa trở thành chiến trường rồi. Vũ trụ song sinh, cuối tháng 6. Chứng đạo lần thứ 6 bắt đầu. Theo bảng vàng đại đạo ra lệnh một tiếng, 10 cái ấn ký trong hư vô xuất hiện. Rất nhanh đã có một vị tiên đế tầng 100 xông vào bầu trời thiên nguyên hải vực, dung hợp một cái ấn ký. Sau đó lần lượt có người ra sân. Ha ha, thanh thành cổ tiên không đến, sảng khoái. Lục nhãn thần vương không thấy thanh thành cổ tiên, thoáng cái vô cùng hào hứng, giành lấy một cái ấn ký. Lúc này, huyền mộng đã đến hiện trường. Hắn ta không có danh tiếng gì nên những người khác chỉ coi hắn ta là một vị tiên đế tầng 100 bình thường, cũng không bận tâm gì nhiều, để mặc cho hắn ta dung hợp một cái ấn ký tư cách chứng đạo. Từ đó, chỉ còn lại một cái ấn ký cuối cùng. Ha ha, để cho ta tới. Một tôn tiên đế tầng 100 ra sân, định thu cái ấn ký này vào, nhưng ấn ký lại không hề phản ứng. Chiến lực của ngươi không đủ thì đừng có đến tham gia náo nhiệt. Lục nhãn thần vương ngoảnh lại, lớn tiếng quát người nọ. Biểu cảm trên mặt người nọ thay đổi, sau khi ta sử dụng bí pháp, rõ ràng đã có thể đạt tới chiến lực vương giả 7 sao rồi mà, dựa vào cái gì lại không thể thu được ấn ký. Đây chắc chắn là cố ý nhằm vào ta rồi. Lục nhãn thần vương cất giọng mỉa mai, ngu xuẩn. Phải là chiến lực cơ sở đạt tới vương giả 7 sao thì mới được, chúng ta ở đây ai mà không có bí pháp cơ chứ? Nếu như thật sự phải thi triển bí pháp thì chúng ta ít nhất có thể làm cho chiến lực đạt tới vương giả 8 sao lận đấy. Sau khi vị tiên đế kia bị khiển trách một trận xong, chỉ có thể xám xịt rời khỏi hiện trường. Còn một cái ấn ký nữa. Rốt cuộc ai có thể thu được đây? Không ít người đều đang nghị luận. Một cái ấn ký cuối cùng, cho ta là được. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy thanh thành cổ tiên chân dẫm trăm vạn dặm thanh sơn, xuất hiện ở trên không trung thiên nguyên hải vực, ở trước mặt mọi người dung hợp một cái ấn ký cuối cùng, bổ sung đủ danh ngạch. Hiển nhiên đã có thể bắt đầu chiến đấu được rồi. Ông, sao ông lại tới nữa? Lục nhãn thần vương nhìn chằm chằm thanh thành cổ tiên, vẻ mặt thay đổi rõ rệt. Sao ta lại không thể tới? Thanh thành cổ tiên ngoảnh lại nhìn lục nhãn thần vương, nở nụ cười ý tứ sâu xa. Sau đó ông ta búng tay một cái, trăm vạn dặm thanh sơn hung hăng đâm tới. Ông chơi ta, lục nhãn thần vừa đột nhiên nổi giận, liều mạng ngăn cản, nhưng không ngờ trăm vạn dặm thanh sơn của thanh thành cổ tiên quá mạnh, trực tiếp đâm hắn ta hộc máu. Ấn ký thoát ra khỏi mi tâm, cự, lại bị âm nữa rồi. Lục nhãn thần vương ngoảnh lại ném ánh mắt oán hận tới thanh thành cổ tiên, sau đó gấp rút rời khỏi hiện trường. Các ngươi cũng đi xuống đi. Thanh thành cổ tiên nhìn sang 7 vị tiên đế tầng 100 trừ huyền mộng ra, dứt khoát một trọi 7, dùng trăm vạn dặm thanh sơn đánh bay bọn họ, cả đám thất bại. Một màn này khiến cho toàn trường sợ ngây người. Chiến lực vô địch chí tôn, Thanh thành cổ tiên cũng bước vào lĩnh vực này rồi sao? Mọi người ai nấy đều sửng sốt. Thanh thành cổ tiên không để ý đến mọi người đang sửng sốt mà quay đầu lại nhìn Huyền Mộng, ngươi chính là Huyền Mộng sao? Ta đã nghe Địa Mộng nhắc đến ngươi, cũng là một vô địch chí tôn. Không, nói thật thì ta không bằng ông. Huyền Mộng lắc đầu, ta chỉ là sau khi sử dụng bí pháp mới có thể bước vào cấp vô địch chí tôn, đánh không lại ông. Ngươi định bỏ cuộc đấy à? Thanh thành cổ tiên hỏi. Đương nhiên không thể bỏ cuộc rồi. Huyền Mộng siết chặt quả đấm nặng nề, thi triển chiến lực vô hạn, khí tức cả người tăng lên vù vù, nhanh chóng bước vào lĩnh vực vô địch chí tôn. Giờ khắc này, hắn ta giống hệt như một pho tượng chiến thần. Nhưng thanh thành cổ tiên cũng không yếu, thậm chí còn hơn như vậy. Trăm vạn dặm thanh sơn, chiến. Chân thanh thành cổ tiên đạp lên đỉnh thanh sơn, lực lượng bản thân và thanh sơn dưới chân hòa thành một thể, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Xuyên thiên mâu, Huyền Mộng không hề yếu thế. Hắn ta chắp tay trước ngực, sau đó giơ lên không trung. Cả người khoác thêm một tầng áo giáp, sau đó mạnh mẽ phát sáng, phảng phất như lột xác thành một thanh trường mâu sắc bén, ra sức đâm tới trăm vạn dặm thanh sơn. Keng keng, đôi bên đâm vào nhau ở trên không trung, tia lửa bắn ra tung tóe. Huyền Mộng biến thành trường mâu lần lượt đột kích, nhưng lại không cách nào đâm xuyên trăm vạn dặm thanh sơn, ngược lại còn bị ép liên tục hạ xuống, mũi mâu lờ mờ có dấu hiệu nứt vỡ. Trăm vạn dặm thanh sơn, chấn. Hai tay thanh thành cổ tiên bấm niệm pháp quyết, thi triển một môn bí pháp có thể tăng chiến lực lên một chút, khiến cho dưới chân núi thanh sơn càng thêm nặng nề, khí thế hung hãn. Giang giác, sau mấy chục lần va chạm, cuối cùng Huyền Mộng vẫn không chịu được, trường mâu biến hóa thành bị chấn vỡ nát. Huyền Mộng lần nữa hóa trở lại hình người, bên ngoài cơ thể đã phủ kín vết rạn. Ai, ta thua rồi. Huyền Mộng bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 2971. Ở các nơi vũ trụ, mọi người trợn tròn mắt. Huyền Mộng ngoài cấp vô địch chí tôn lại bị đánh bại ư? Hơn nữa, thanh thành cổ tiên đã đột phá lên đến cấp bậc vô địch chí tôn này khi nào vậy? Và lại, ông ta dựa vào cái gì mà đánh bại Huyền Mộng cũng là vô địch chí tôn đây? Trong đầu mọi người đầy thắc mắc. Chỉ có rất ít người nhìn ra được mánh khóe. Chiến lực cơ sở của Huyền Mộng là vương giả 7 sao, trên dưới 8 sao. Hắn nhờ vào bí pháp nên mới tạm thời bước vào lĩnh vực vô địch chí tôn này, chứ cũng không duy trì lâu được. Còn chiến lực cơ sở của thanh thành cổ tiên thì đã bước vào lĩnh vực vô địch rồi, chiến lực bảo đảm có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.